Chương 354, nhìn lén đánh vỡ. Ngươi ở đây cần gì phải chứng kiến xạ nạ cư nhiên đem cái kia chưa từ nở dê dơ ý người hoa thai gỡ xuống, dù gì tò mò hỏi. Xạ nạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói rằng. Xem không sẽ biết, ta hiện tại phải thay đổi y y phục, ngươi mau tránh đến ta xem không thấy địa phương. Phía dưới gối đầu tiếp tục truyền đến thanh âm hàm hồ không rõ. Quy củ liền đúng như vậy, nghe rõ ràng nói hãy mau tìm một chỗ trốn đứng lên. Lời tuy như vậy dù gì nghĩ thầm, một bên nhìn chung quanh, vừa vặn phát hiện phía trước mở phân nửa tủ âm tường. Trước đây ạ Linh sinh khí thời điểm, thích nhất trốn ở trong đó đi. Dù gì ánh mắt lạc hướng xa nạ, chỉ thấy xa nạ đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Bình thường đều là mình đưa tới cửa không phải chi khách, mới có thể trốn được loại này địa phương á. Dù gì quay đầu đối mặt tủ âm tường, ngoài miệng không ngừng lại nhải. Phía sau truyền đến ngươi nếu là dám rình coi nhất định phải chết nghe giọng điệu tuyệt đối không giống như là đùa giỡn uy hiếp. Ngất, cái loại này vóc người có gì để nhìn á rủ gì thở dài một hơi, một bên mở ra tủ âm tường môn. Hạ tầng chất đầy cũ mản gạ cùng chưa sử dụng qua đệm chăn, cho nên leo đến thượng tầng. Nơi đây cũng đống rất nhiều cũ đồ chơi đợi một chút tạp vật, đều là ạ Linh trước kia đồ dùng, bởi vì thật lâu không có chỉnh lý, cho nên có chút loạn. Dù gì chỉ có thể tận lực thân thể co do ôm đầu gối mà ngồi, bụi dính đầy con mắt mũi. Lúc này vừa lúc cùng vị trí tại trước mắt, đưa cho ạ Linh quà sinh nhật, cái kia đại hình người máy mềm cao su con rối bốn mắt giao tiếp. Nhanh lên một chút lạp chờ một chút, ta đi vào trước lại nói, thật đau. Cái mông đẻ hư mua được vẫn bày không có làm tờ lặt tiệp mô hình bên ngoài hộp. Ngươi ở đây bần thần cái gì mau nhanh đóng cửa lạp gấp như vậy cần gì phải lạp ngược lại vóc người của ngươi lại không sợ người khác xem phốc hô rắc một tiếng. Lần này là đồng hồ báo thức trúng mục tiêu cái hót. May mắn là tợ lặt tiệp chế phẩm, dù gì cực kỳ không có tiền đồ thả lỏng một hơi, từ bên trong tạo nên tủ âm tường môn. Ở môn hợp đến phân nửa thời điểm, dù gì đột nhiên cười nói. Bất quá thực sự là ngoài ý muốn a ngươi chỉ cái gì ngồi ở trên giường xa nạ hết ý liếc dù gì liếc mắt. Ngươi quả nhiên cũng sẽ xấu hổ, vẫn là rất khả ái đụng một cái vật thể không rõ bay tới, dù gì cảm giác đem tủ âm tưởng môn khép lại. Vật thể đánh vào trên cửa rất xuống, cảm giác là một quyển sách. Nhìn đã đóng lại tủ âm tưởng, xa nạ nhớ lại dù gì, trên mặt nổi lên hai luồng đỏ ửng nhàn nhạt, đáng tiếc dù gì không nhìn thấy, nếu không dù cho sẽ bị giết, phòng trừng cũng sẽ ở lại bên ngoài. Nàng hư một tiếng, bắt đầu thay quần áo. Cách tủ âm tưởng cửa một chỗ khác. Nghe xạ nạ đang ở giường chiếu vùng phát sinh huyên náo âm thanh, từ quần áo tiếng va chạm phán đoán, hiện đang cởi quần áo. Vừa rồi mặc dù là đang nói đùa, nhưng thực tế đối mặt loại tình huống này kỳ thực rất lung túng. Khao y rủ gì cố ý ho khan vài tiếng, mở miệng hỏi lấy che giấu chính mình cục xúc bất an. Ngươi có hay không mang đồ ngủ va lại có một cái vật cứng bắn trúng tủ âm tường môn? Không phải nói không cho phép nhìn lén sao mới không có xem tủ âm tường môn chẳng phải sẽ biết tại sao phải rơi xuống loại tình trạng này suy nghĩ một chút, bất chi bất giác bắt đầu tự hành giải thích. Nam nhân tại dưới loại trường hợp này vĩnh viễn là người yếu, ở vào tủ âm tường cửa trong bóng tối, dù gì ôm khổ sáp tịch liêu tâm tình thưởng thức khó được nhân sinh kinh nghiệm. Nếu như là ạ Linh các nàng thì tốt rồi, ngược lại sẽ cam tâm tình nguyện bị chính mình nhìn lén đâu. Nếu như thuận lợi, còn có thể làm càng thêm thoải mái sự tình. Nghĩ đến nửa năm trước tươi đẹp sinh hoạt, dù gì cảm giác mình phía dưới dần dần trở nên cứng rắn. Đáng tiếc, lúc này tủ âm tường bên ngoài người thiếu nữ kia, tuy là có thể nói tuyệt thế vô song tuyệt mỹ dung mạo, nhưng là dù gì tuyệt đối không cách nào đẩy ngã tồn tại. Uy, ta đang hỏi ngươi có hay không mang đồ ngủ không có rồi, chỉ có thay nội y để mà thôi, thân thể ô hề ạ lạt tỏ sẽ giúp ta thanh tẩy. Thay quần áo chỉ là một loại tâm tình mà thôi. À, thực sự là thuận tiện a đúng, ở giường đầu đi qua bên trái người thứ ba trong tủ treo quần áo, có nữ tính dùng đồ ngủ, ngươi có thể đi chọn nhất kiện. Nếu để cho na nở dê mà cờ lấy nội y thì ngủ, đến lúc đó mình tại sao chết cũng không biết nghĩ điểm, đột nhiên hiện lên một cái nghi vấn. Lại nói tiếp, ngươi không có mang đi lý quá đến đây đi cơ bản đồ vật đều mang đến ở nơi nào ba một tiếng. Nghe giống như là bố hoặc vật gì vậy mở ra thanh âm. Áo gió, chính là đang ở ạ lạt tỏ phở làm hạ giờ người mặc trong quần áo đen. Dù gì nghĩ tới, cái thanh âm này đúng là ở phòng học gặp tập kích lúc, dường như một đạo thiết tí bảo vệ mình H.I.D.A, chính là món đó áo khoác ngoài sao nhớ kỹ dường như ngay cả đao cũng thu đi vào, quả thực giống như ma pháp giống nhau, tựa như một cái cực kỳ phương tiện túi tiền giống nhau, dù gì lấy mình có thể hiểu phương thức thông hiểu đạo lý. Đây là ạ lạt tỏ lực lượng à, thật lợi hại, ạ lạt tỏ là một người thế nào tựa ở trên ngăn tủ, dù gì nhân cơ hội giải khai có quan hệ xả nạ chỗ ở thế giới tình báo. Cũng không phải nhân loại. Ta cũng là cờ dìm sần lột một trong số đó, trả lời là bị nhét vào dưới gối ạ lạt tỏ. Lúc này, dương chiếu lại truyền tới nhỏ nhẹ quần áo và đồ dùng hàng ngày tiếng va chạm. Thay nội y ghế đống, trước đối thoại hiện lên bảng chú giải thuật ngữ, để dù gì không tự chủ dùng sức nín thở hơi thở. Trong đầu của hắn bắt đầu tưởng tượng xạ nạ lúc này dáng vẻ, chắc là trần như nhộng á trong nháy mắt tưởng tượng sau đó, ngay sau đó một loại mánh liệt thấy náy cảm giác đánh tới. Thế nhưng rất nhanh, nay cổ ấy náy đã bị từ sâu trong nội tâm hắn dâng lên một cỗ xung động ép xuống. Nếu như lúc này dù gì chính mình quan sát lồng ngực của mình có thể phát hiện, duy trì hắn tồn tại linh hỏa, bên ngoài dung lượng đột nhiên trở nên lớn trọn gấp đôi. Từ chi tiết này, có thể minh xác suy đoán ra đến, trước đây vì sao dù gì mỗi lần đẩy ngã một cô gái thời điểm, lực lượng đều sẽ đạt được đề thăng. Chỉ là, so với đẩy ngã 10 cái nữ sinh, chỉ là ảo tưởng một cái xạ nạ loa thể, dù gì linh hỏa, liền tăng lên trọn gấp đôi. Song phương chất lượng, căn bản cũng không ở cùng một cái tầng thứ. Chỉ nhìn liếc mắt là tốt rồi, cẩn thận một chút không bị phát hiện là được, dù gì vừa dùng ngôn ngữ khuyên bảo cùng với chính mình, một bên lặng lẽ đem mặt tiến tới tủ âm tường cửa khe hở, lợi dụng ngôn ngữ phân tán xạ nạ chú ý lực đồng thời, thận trọng hướng phía bên ngoài nhìn sang. Đúng. Ta muốn ở trong này đợi cho khi nào A đạt được giọng nói lạnh lùng trả lời thuyết phục. Đương nhiên là nửa đêm. Quá khoa trương đi, nghe được cái này trả lời, mới vừa đến tủ âm tường khe hở cũng dù gì lập tức toàn thân hư thoát, toàn bộ thể trọng thuận thế áp hướng đệm ở dưới mông tở lặt tiệp mô hình hộp giấy. Gậy cái giá sỏ xuyên qua hộp giấy, đâm trúng cái mông. Thật đau, hắn tính phản xạ nhảy dựng lên. A các lộ bỉ chưa phát hiện chi tế đã quá muộn. Nguyên bản dù gì liền hướng phía tủ âm tường cửa xích tới. Theo tủ âm tường môn ngã xuống, hắn cũng hướng tủ âm tường bên ngoài quăng ngã cái ngã lộn nhào. Ở điên đảo trong tầm mắt, vừa lúc toàn bộ cởi sạch xạ nạ trên tay, cầm lấy nhất kiện dù gì nhìn không ra hình dáng nhỏ bé bố chữ tại chỗ. Đối mặt cái này tử dự liệu tình trạng, xạ nạ cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm ngã lộn nhào dù gì, ngơ ngác đứng tại chỗ bất động. Nhu lượng trong tóc đen làm nổi bật lên một cái gầy nhỏ, không tì vết chút nào, so như đồ sứ trắng một dạng thân thể. Đây là một cái chưa sinh dục thành thục, bộ ngực rất rõ ràng còn chưa đủ đầy ắp, vốn lờ y lưu loát đường con phát họa lực mà thành mềm mại thân ảnh. Bóng loáng da thịt, mềm mại song phương, bằng phẳng bụng dưới, phấn hồng hoa nhị, không giữ lại chút nào biểu diễn ở trước mắt. Giống như trên thế giới tuyệt đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến khiến người hít thở không thông. Dù gì nhất thời thấy xuất thần, một luồng đỏ thấm từ hắn trong mũi lưu lại, hoàn toàn quên chính mình chính diện lâm trước nay chưa có trọng đại nguy cơ. Đẹp quá cái này người này, hắn cư nhiên nhìn ta lỏa thể chảy máu mũi xạ nạ ý thức dần dần về tới thân thể, so với tiểu linh lung thân thể kịch liệt run rẩy. Sau đó, nàng nhấc chân phải lên, nhắm ngay dù gì mặt dùng sức đạp xuống. Phách ba phanh đông tuy là dù gì cực lực né tránh, có thể liên tiếp tiếng vang qua đi. Hắn trên mặt vẫn là sinh ra hai cái vành mắt đen. Gian phòng cũng bị hai người một đuổi một chạy trong lúc đó, khiến cho loạn thất bát tao. Cuối cùng, mũi cầm máu rủ gì bộ mặt, rốt cuộc bị buộc đến rồi góc nhà. Xạ nạ thậm chí ngay cả món đó màu đen áo khoác ngoài đều không tới kịp phụ thêm, cứ như vậy dùng tay phải chống đỡ bộ ngực, hai chân hợp lại, che khuất cái kia phấn hồng hoa nhị, xấu hổ trừng mắt rủ gì. Đừng hòng trốn. Ta nói rồi ngươi dám rình coi nhất định phải chết, đợi một chút, chuyện gì cũng từ từ, đó là một ngoại ý muốn dù gì nỗ lực vây tay giải thích, đáng tiếc đối với bùng nổ xạ nạ mà nói, căn bản là nghe không vào. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, cũng là nghe được động tĩnh chỉ cái xạ tiến đến kiểm tra. Mới vừa đi vào dù gì ngoa thất, nàng liền thấy không mảnh vải che thân xạ nạ, cùng với bị buộc đến góc nhà, đã biến thành đại gờ ưu me ho dù gì. Ách, không khí trong nháy mắt ngưng trệ. À, xin lỗi, ta quấy rầy, mời tiếp tục, chỉ cái xa mỉm cười nói một cái âm thanh ấy nấy, lui lại lấy đi tới cửa vị trí, sau đó lưu lại một câu không muốn chơi được quá mức, sớm nghỉ ngơi một chút, mới có cười híp mắt khép cửa lại. Sau đó, tiếng bước chân dần dần đi xa. Dù gì cùng xạ nạ đưa mắt từ nơi cửa thu hồi lại, nhìn lẫn nhau, rốt cuộc bình tĩnh lại. Dù gì tại chỗ xoay người, ngồi quỳ trên mặt đất, xạ nạ cũng yên lặng buông ra nắm tay, đến đầu giường phía sau người thứ ba trong tủ treo quần áo, tùy ý lấy ra nhất kiện màu hồng đồ ngủ, sau đó mặc lên người. Cầu thả cầu vô tốt.